Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 896, kết thúc. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên ra, lại dám ở ta trước mặt động thủ đánh người. Là muốn lật trời không được. Linh khí trường tiên đem chế trụ nam tử buộc chặt lại. Lưu Kiệt một cái tát bay tên này, vây xem chàng trai hành vi giống vậy vậy đưa tới một bên tiểu ma. Nữ chú ý, nếu như nói hiện trường có người có thể đủ theo kịp Lưu Kiệt tốc độ xuất thủ. Sợ rằng không Hoa Vinh không có ai, chỉ bất quá Lưu Kiệt một tát này tới là ở đột nhiên. Lại không có bất kỳ báo trước. May là Hoa Vinh đều không thể ra tay ngăn cản, lúc này mới có bây giờ cái này một tràng mặt. Trên đường phố rộng rãi, Lưu Kiệt và Hoa Vinh trước mặt có một người hành động bị giới hạn chế trụ nam tử. Cách đó không xa là bị tổn thương tê liệt đổ tại chỗ ông già. Theo đúng chuyện này bộc phát phức tạp, quần chúng vây xem vậy vào thời khắc này đổi được càng nhiều hơn. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là phải trả hiện trường tất cả mọi người một cái rõ ràng. Nhất là trong tay ngươi tên kia nam tử, sự việc không có tra rõ trước, thật giống như cũng không thể liền nói là lỗi của hắn. Lưu Kiệt chậm rãi lên tiếng, tầm mắt nhìn về phía tiểu ma nữ bên kia. Ngươi thả cái gì cho má? Chuyện này đã hoàn toàn liền hiểu rõ ràng. Ngươi đột nhiên nhô ra càn quấy cái gì? Chờ ta giải quyết chuyện này, cầm ngươi đưa đến chủ thành phòng khách thật tốt cho ngươi lên một giờ học. Chủ thành bên trong không phải là người nào cũng có thể càn rỡ như vậy. Đem nam tử trói sau đó, Hoa Vinh giờ phút này cũng là rảnh tay. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì thân hình đã tới Lưu Kiệt bên người. Chính là muốn cho Lưu Kiệt buông bị đánh tên kia nam tử. Nhưng là bị Lưu Kiệt sớm có dự liệu kịp phản ứng. Trực tiếp mang nam tử lắc mình đến một bên. Bóp, lại là một tiếng thanh thúy chàng pháo tay âm. Ngũ chỉ sơn đã khắc khắc ở chàng trai trên mặt. Đôi mặt đỏ lên, trong ánh mắt mang một cổ nồng nặc hận ý nhìn chăm chú về phía Lưu Kiệt. Nhưng là Lưu Kiệt thực lực bày ở nơi đó, để cho tên nam tử này từ căn bản không có nửa điểm phản kháng dục vọng. Nói cho cùng, hắn cũng là một người nửa bước vượt qua lĩnh vực năng lực người. Còn không trung thực giao phó, xem bộ dáng là muốn cho ngươi ăn một bữa đau khổ. Ngươi buông tay cho ta. Lưu Kiệt tiếng nói rơi xuống, một bên Hoa Vinh người đã vọt tới. Cấp 3 thực lực nàng giờ phút này tốc độ mở hết. Ngạc nhiên người vây xem rối rít lui về phía sau. 0,1% giây bên trong đã tới Lưu Kiệt hai người bên người. Nhưng vẫn như cũ nhào hụt. Ở nơi này 0,1% giây bên trong, Lưu Kiệt lần nữa mang nam tử lắc mình đến một bên. Tránh thoát đâm đầu vào tiểu ma nữ. Ngay sau đó, lại là kết thật thật một cái tát đánh vào chàng trai trên mặt. Một kích này kinh đạo 10 phần. Nam tử khóe miệng lúc này chảy ra một ngụm máu tươi. Càn rỡ, Hoa Vinh lần nữa chợt quát một tiếng. Thân hình thì phải lần nữa đánh vào tới đây, ta nói. Ta cái gì đều nói. Một tiếng líu ríu thanh âm từ tên nam tử này từ trong miệng phát ra. Xuất khẩu ngay tức thì dừng lại muốn hành động tiểu ma nữ. Là ta liên hiệp hắn đối với người này tiến hành lừa dối. Đều là ta sai, không muốn lại đánh, nam tử chậm rãi lên tiếng, lúc này chỉ giác được đầu mình một phiến choáng váng đầu hoa mắt. Liên tục bị đánh 3 cái bàn tay, giờ phút này sớm đã là mắt nổ đom đóm khí huyết phiên trào. Thuộc về nửa bước vượt qua lĩnh vực hắn, ở chân chính vượt qua lĩnh vực cường giả trước mặt nơi nào có nửa điểm đánh lại cơ hội. Chỉ có thể rơi được một cái bị động bị đánh cục diện. Ở liên tục trải qua Lưu Kiệt 3 bàn tay đả kích dưới. Trước còn đóng chặt hàm răng rốt cuộc tùng miệng. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Mắt thấy nam tử khạc ra một câu nói như vậy. Những người đi đường rối rít lộ ra nghi ngờ thần sắc. Người người trên mặt hiển lộ ra trần chờ và thần tình nghi hoặc đi ra. Trong chốc lát có chút không biết rõ trước mắt tình huống. Chỉ chút này, Lưu Kiệt lên tiếng, tay phải lần nữa thật cao nâng lên, thì phải lần nữa động thủ. Không không không, là ta cưỡng bách cái lão già đó. Ta bình thường chính là dựa vào cái này ăn uống vui đùa. Chỉ chút này, ngươi không muốn lại đánh. Lấy Lưu Kiệt hôm nay thực lực một tát này uy lực tuyệt đối không thể so. Với một tảng đá lớn đập ở trên mặt ung dung, mắt thấy Lưu Kiệt thì phải lần nữa động thủ. Nam tử mặt đỏ lên lên nhanh chóng toát ra cầu xin thần sắc. Trong ánh mắt mang ai oán, cho nên nói hết thảy các thứ này đều là ngươi tên này làm ra sự việc. Còn có cái gì không có giao phó? Cần ta giúp ngươi hỏi một chút sao? Nam tử lắc đầu liên tục. Rất sợ một tát này liền phải rơi vào mình trên mặt. Nghe rõ ràng không? Còn không thả vị kia huynh đệ. Lưu Kiệt lên tiếng. Câu này nói là cho một cạnh đứng vững Hoa Vinh nói. Ở nơi này chút phố phường trò lừa bịp vặt trước mặt. Những thứ này đến từ bốn đại tông môn trong ngày thường cao cao tại thượng những thiên tài rõ ràng. Còn non quá nhiều, nam tử chính miệng thừa nhận những chuyện này. Toàn bộ sự việc liếc qua thấy ngay. Tiểu ma nữ thu hồi linh khí trường tiên. Đem tên kia tánh khí nóng nảy vậy chỉ buông. Một mặt giận dữ nhìn trước mặt Lưu Kiệt hai người. Ngươi là làm sao biết điều này? Hoa Vinh mở miệng. Cho tới bây giờ nàng cũng không biết rõ Lưu Kiệt là làm sao thấy được tên nam tử này tử và chuyện này có liên quan. Sự việc đã giải quyết. Sau này tại chưa có làm rõ ràng tình trạng trước tốt nhất không nên tùy tiện ra tay. Nếu không một phiến tốt bụng quay đầu lại sợ rằng sẽ làm chuyện sai lầm. Lưu Kiệt dứt lời, buông nam tử sẽ phải rời khỏi đám người. Nam tử như chút được gánh nặng lớn thở phào một cái. Có loại từ quỷ môn quan đi một lần cảm giác, đám người tự động tránh ra một cái lối đi. Mỗi một người đều là ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Kiệt. Đứng lại, người tên này rốt cuộc là người nào? Lại dám lừa gạt ta? Có được hay không ta để cho ngươi ngày hôm nay không đi ra lọt cái này thành Lam Yên? Vừa mới chuẩn bị lên đường, một tiếng giòn giã truyền lọt vào trong tai. Đó là linh khí trường tiên trừ kích ở trên mặt đất tiếng vang. Giờ phút này đang hung hãn trừ kích ở trước mặt hắn ngăn trở ở hắn đường đi. Phát động cái này công kích trừ tiểu ma nữ ra lại sẽ có người nào đâu? À, thật là thế này phải không? Chẳng lẽ đến từ thần điểu cung thiên tài là có thể ở nơi này thành Lam Yên bên trong tùy ý quyết định người khác tự do? Cái này thật giống như không phù hợp bốn đại tông môn tôn chỉ đi. Huống chi ta mới vừa cũng chỉ là không ưa oan uổng người tốt cái này mới ra tay. Ngươi có cái gì muốn cho ta không đi ra lọt cái này thành Lam Yên? Tiểu ma nữ nóng nảy Lưu Kiệt tự nhiên rõ ràng vô cùng. Chỉ bất quá mắt thấy sự việc hướng gay gâu phương hướng phát triển hắn muốn phải nhanh xử lý. Nhất định phải chọn lựa không thông thường thủ đoạn. Có thể tưởng tượng được giờ phút này tiểu ma nữ tâm tình. Sợ rằng mình lại là trêu chọc tới Hoa Vinh. Ta bây giờ hoài nghi ngươi che giấu thân phận mưu đồ gây rối. Cái này hai ngày chính là bốn đại tông môn mở tông môn ngày đặc biệt cuộc sống. Ta có lý do tin tưởng ngươi có cái gì những thứ khác mục đích. Ngươi muốn biết ta thân phận, sợ rằng ngày mai ngươi thì biết. Tiểu ma nữ một bộ hùng hổ dọa người khí thế, nhưng là bị Lưu Kiệt lên tiếng cắt đứt. Ngày mai sân so tài lên gặp, đến lúc đó hy vọng ngươi không muốn như thế lỗ mãng đụng. Nếu không ngươi năm nay hạng sợ rằng cũng sẽ phải rớt xuống mấy tên không thể. Thanh âm rơi xuống, nơi nào còn có Lưu Kiệt thanh âm. Hiện trường chỉ để lại đầy bụng lửa giận không chỗ phát tiết Hoa Vinh cùng với một đám người đi. Đường, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS.